Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, hữu danh vô thực. Mà Cực Thiên Môn Sơ Tổ sau đó nghĩ lại việc này, đang cảm thán thế sự khó lường sau khi, đối với mình đoạn này đặc dị kinh lịch khắc họa ngũ tạng, thu nhận sử dụng đệ tử tái truyền thời điểm, cố ý làm cùng loại khốn cảnh, khảo nghiệm đệ tử tâm tính, nhưng mà pháp này cực kỳ hung hiểm, không phải thiên phú cực cao lại tâm tính tuyệt hảo, nhất là nghị lực hơn người hạng người khó có thể ứng phó. Động một tí chính là tâm cảnh sụp đổ, hoặc là điên hoặc là si ngốc, Cực Thiên Môn truyền thừa mấy đời, nhiều tên tư chất tuyệt hảo. Sư trưởng đối với hắn ân vọng rất nhiều đệ tử, đều là cắm đến cửa này, tu đồ nửa đường chết yểu. Cực Thiên Môn lịch đại trưởng bối, trải qua hơn thay mặt kinh nghiệm tích lũy, rốt cục đem bộ này ma luyện chi pháp tiến hành hoàn thiện. Cực Thiên chi ý, kỳ thật càng nhiều hơn chính là khuyên bảo, trời đều tồn tại cực hạn, chứ đừng nói là người. Thân là chủ trì thi thuật người đồng tề thiên một phương diện muốn nhắc nhở giám sát ngăn chặn ngoại giới quấy nhiễu, một phương diện khác còn muốn thời khắc chú ý, không thể quá độ tiêu hao, cũng không thể đem thân thể kinh mạch thật luyện phế bỏ. Nhắm chuẩn ma luyện người trong quá trình này đạt tới cực hạn thời khắc sống còn tham gia cứu người, cái này chẳng những là cá thể lực sống, càng là khảo nghiệm kinh nghiệm lịch duyệt nhãn lực sống. Nếu là thời cơ hơi tật, mà luyện người chưa đạt cực hạn, thì lần này tu hành có thiếu. Nhưng nếu thời cơ hơi chậm, chính là ma luyện người vượt qua cực hạn, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nặng thì một mệnh ô hô. Chỉ có thời cơ nắm đến không kém chút nào, mới có thể khiến hiệu quả đạt tới tốt nhất, há lại tùy tiện. Tất cả tham dự ma luyện rèn luyện người trong đoạn thời gian này mặc dù vất vả vạn phần, nhưng tối thiểu nhất đem chính mình luyện ngất đi thời điểm tổng còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là đồng tề thiên là chân chính hai mắt không dám nháy một cái. Chính là mệt nhất, trước kia hoàn thiện đại thành đằng sau cực thiên chi pháp tối đa cũng bất quá chỉ là một cái sư. Phụ đồng thời nhìn xem hai ba người đệ tử. Hiện tại lại đảo ngược, ta một người nhìn chín cái, đồng tề thiên cảm giác mình cũng đúng là điên, cho nên biết rõ mấy người có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng đồng tề thiên cảm giác mình lại không ngủ khả năng liền thật muốn chết rồi. Đương nhiên, càng nhiều hay là tâm mệt mỏi, trước đó một mực khẩn trương vạn phần, nhất là đến Vân Dương khi đó, đơn giản chính là chú ý đến cực hạn. Không dám chậm trễ chút nào. Chuyện bây giờ có một kết thúc. Tại mừng rỡ như điên sau khi, cảm giác mệt mỏi cũng giống như thủy triều đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế bao trùm tới. Ngày mai mới chính thức bắt đầu. Nghe được câu này, chín người đều là hai mặt nhìn nhau. Đem người luyện thành bộ dạng này, thế mà còn chưa bắt đầu. Cái này đã đi nửa cái mạng có được hay không? Nếu như cái này còn có thể dùng nhẹ nhõm để hình dung, cái kia khó khăn lại nên như thế nào? Trong truyền thuyết Cực Thiên Môn, thật khoa trương như vậy, nên nói là dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Hay là chính mình ếch giếng nhìn trời, không biết thiên địa rộng rãi. Lão đại, đây là Thiết Kình Thương, đây là Bình Tiểu Ý, đây là Quách Noãn Dương. Lan Nhược Quân đụng lên đến giới thiệu, chuyển đổi chủ đề, làm dịu trước mắt kiềm chế bầu không khí. Đồng tề thiên trước khi chuẩn bị đi câu nói kia, lực sát thương quả nhiên sắc bén. Vân Dương chiếu mắt đi qua, mắt thấy nhìn ra người áo đen mặt đen dáng người càng cường tráng rắn chắc đến như là khối sắt. Đồng dạng, nói chung chính là Thiết Kình Thương, một cái khác sắc mặt tái nhợt. Dáng người gầy gò, cả người tựa hồ bị một trận gió liền có thể quét đi. Hơn phân nửa là Bình Tiểu Ý. Hai người kia như kỳ danh, tốt nhận ra gấp, nhưng đứng ở nơi đó, để cho người ta không tự giác bỏ qua, lại là Quách Noãn Dương. Cái này nhận biết lãnh đạo Vân Dương đối với danh tự cùng bản nhân có chút không hài hòa cảm giác. Nhưng Vân Dương chợt liền nghĩ tới Quách Noãn Dương ngoại hiệu Trường Thiên Thích Khách. Trong lòng nhất thời thoải mái, nếu là một cái chứ danh thích khách, tự nhiên cần người mang thủ đoạn như vậy, bị người bỏ qua, vốn là thích khách ngụy trang tốt nhất. Hắc vụ công tử Thạch Bất Giai, Trường Thiên Thích Khách Quách Noãn Dương, Tam Thu Kiếm Khách Sử Vô Trần, Độc Tâm Đại Phu Bình Tiểu Ý, Bạch Nhận Vô Ngân Nhậm Khinh Cuồng, Hoàng Y Xương Kiếm Lan Nhược Quân, Kim Thủ Thư Sinh Thiết Kình Thương, Cửu Tuyền U Hồn Khổng Lạc Nguyệt, Thiên Tàn Thập Tú, hiện tại chỉ kém Tử Bào Kim Châm Ngô Mộng Huyễn cùng Tinh Hồn Đao Khách Lạc Đại Giang hai vị không. Tới bên ngoài, mặt khác tám người đều gom góp, hội tụ cửu tôn phủ. Vân Dương càng xem, liền càng có đậu đen rau muống dục vọng. Từ Sử Vô Trần bắt đầu, Tam Thu Kiếm Khách Sử Vô Trần, danh tự cỡ nào phóng khoáng ngông nghênh, ý nghĩa xa xăm, nhưng Tam Thu điều hưu chi ý, chưa từng có tại con hàng này trên thân hiện ra qua. Trên người hắn nhiều nhất rõ ràng là bụi bặm dày đặc. Ngươi làm sao xứng đáng tên của ngươi cùng ngươi ngoại hiệu? Đều nói người danh tự hoặc là sẽ khởi thác, ngoại hiệu nhưng tuyệt đối sẽ không khởi thác. Có thể Sử Vô Trần vô luận bản danh hoặc là ngoại hiệu, đều giống như là khởi thác. Hoàng Y Xương Kiếm Lan Nhược Quân, ngươi áo vàng đâu? Đi nơi nào? Thường xuyên một thân áo xanh là cái quỷ gì? Hắc vụ công tử Thạch Bất Giai, vị này toàn thân áo đen, ngược lại là đám người này ngoại hiệu bên trong tương đối chuẩn xác hình tượng. Nhưng là Kim Thủ Thư Sinh Thiết Kình Thương, dung mạo ngươi cao lớn thô kệch tựa như là một cái rèn sắt mà lại là phơi thành một khối than một dạng rèn sắt hán, xin mời nói cho ta biết ngươi thư sinh kia tên tuổi là từ đâu làm ra. Còn có, Kim Thủ, ngươi Kim Thủ ở phương nào? Còn sót lại Bạch Nhận Vô Ngân Cửu Tuyền U Hồn còn có Độc Tâm Đại Phu. Ngoại trừ Độc Tâm Đại Phu bao nhiêu còn có chút bộ dáng bên ngoài. Mặt khác hai cái, có vẻ như cũng khá là hữu danh vô thực. Thật không biết những cái này ngoại hiệu làm sao tới. Chẳng lẽ là hối đoái linh thạch cấp thấp thời điểm đưa tặng? Ta nói, các người những cái này danh hào xưng hô, đều là làm sao tới? Vân Dương rất ngạc nhiên mà hỏi, cũng không dám nói là danh hào. Những cái này tên tuổi bất quá chỉ là lúc trước sông sáo giang hồ thời điểm. Mấy ca chính mình thương lượng, vì chính mình lấy được uy phong danh hào, hoàn toàn là chính mình mân mê đi ra, không phải là thành danh uống hào. Nhậm Khinh Cuồng càng là trực tiếp, thẳng nói, kỳ thật tên tuổi cái đồ chơi này, chỉ cần thuê mấy người trên giang hồ thổi thổi, nói chung cũng liền đi ra, nhiều lắm là chính là ta bối sông sáo giang hồ thời điểm lại nhiều tăng thêm một câu. Tại hạ Tam Thu Kiếm Khách Sử Vô Trần, dạng này chẳng biết xấu hổ tuyên truyền mấy lần đằng sau. Một cách tự nhiên lan truyền ra ngoài, Sử Vô Trần giận dữ nói, ngươi làm sao không cầm tên của mình đưa ra so sánh. Nhậm Khinh Cuồng trợn trắng mắt, nói, như thế ám muội sự tình chỗ nào có thể cầm danh hào của mình đưa ra so sánh. Đương nhiên muốn bắt nhất hữu danh vô thực người kia nêu ví dụ nói rõ. Đám người một trận cuồng tiếu, Vân Dương buồn bã nói, mở rộng tầm mắt, quả nhiên tăng kiến thức. Lời này là lời nói thật, Vân Dương thật là vẫn cho là chỉ có người giang hồ dâng tặng danh hào mới là cái gọi là ngoại hiệu. Nào nghĩ tới mấy cái này hàng ngoại hiệu rõ ràng đều là chính mình thổi phồng lên. Vậy nhưng định không thể xem như định danh hào, mà là thổi danh hào. Lão đại ngươi phi thăng huyền hoàng giới không lâu, tại ngươi lúc đầu vị diện càng là khó lường đại tu giả. Làm sao biết, không có gì bối cảnh, không phải cái gì thiên vận kỳ môn phái. Mình muốn đánh danh hào, là một kiện gian nan dường nào sự tình. Nhậm Khinh Cuồng thở dài, chính mình không nghĩ biện pháp, muốn trên giang hồ uy phong, thật sự là thật khó khăn, nếu không thể sớm cho kịp làm ra một cái chính mình vừa ý ngoại hiệu. Mặc cho phát triển, vạn nhất bị một chút có ý khác môn phái đệ tử cho ngươi quan một cái danh hiệu, rất có thể muốn sỉ nhục cả một đời. Còn có chuyện như thế? Vân Dương ngạc nhiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.